Chương 266, Đại nhân vật canh một. Sắc trời nếu không còn sớm, thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, sẽ ở đây cái thời điểm nhớ lại nhất kiện sự tình. Xế chiều hôm nay thời điểm, hắn vẫn ngồi ở Phục Thanh Trĩ trong phòng thủ phát ngay lúc đó Trương Lương tùy ý nhìn một cái, cũng là thấy được Phục Thanh Trĩ trên bàn, bày đặt một cái kỳ quái thẻ tre. Phục Thanh Trĩ thân phận là nho gia trưởng môn nhân, có một ít đồ đạc, chỉ có một mình nàng hiểu rõ, nghĩ tới đây. Trương Lương cũng không nhịn được tới lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, có thể cho Phục Thanh Trĩ đều đặt cái bàn một bên. Coi trọng như thế, có thể thấy được cái kia trên thẻ trúc văn tự không bình thường. Này đây, Trương Lương len lén nhìn thoáng qua cái kia thẻ tre, lại phát hiện, ở trong đó ghi lại có quan hệ với thần lâu sự tình. Doanh chính cư nhiên mệnh lệnh Mông Điểm tự thân xuất mã, còn có Lý Tư đám người, tự mình đến Dâu Hải Thành. Đây thật là danh tác, phải biết là... Lúc này Mông Điểm có thể nói là tần quốc bên trong từ từ bay lên tướng tinh, doanh chính cư nhiên cam lòng cho đưa hắn phái ra, có thể thấy được doanh chính đối với thần lâu coi trọng trình độ. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn cảm thấy có một ít tiếc nuối, doanh chính cư nhiên không có theo Mông Điểm cùng đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ đến chính mình phía trước nghĩ tới sự tình. Giả như Mông Điểm cùng Lý Tư đám người thật muốn đến rồi Dâu Hải Thành. Chính mình nên trở về hữu gian khách sạn trong, để mọi người cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức âm thầm ghi tạc trong lòng, ban đêm hôm ấy nghỉ ngơi thời điểm, Trương Lương vẫn còn ở nhớ cái này sự tình. Ngày thứ hai, lên xong chương trình học, Trương Lương bỗng nhiên bị Phục Thanh Trĩ kêu qua, đi trên đường, Trương Lương trong lòng còn có vài phần nghi hoặc tình, Phục Thanh Trĩ làm sao biết vô duyên vô cố tìm tự mình đi tới đây. Nhìn chung quanh, Trương Lương bên trên bày ra một bộ bình tĩnh như thường dáng dấp, không để cho trước mặt Phục Thanh Trĩ nhìn ra chính mình đã từng lặng lẽ nhìn lén hắn vật. Sư tỷ, nhìn Phục Thanh Trĩ, Trương Lương hành lễ xong, Phục Thanh Trĩ gật đầu, chờ một cái, Như Ngọc lập tức tới ngay. Nghe vậy, Trương Lương hơi nhíu mày, hắn còn tưởng rằng không có gì sự tình, không nghĩ tới chính là, Phục Thanh Trĩ thậm chí ngay cả Nhan Như Ngọc cũng gọi qua đây. Phải biết là, hiện tại nho ra trên dưới. Trừ đi tuân tử ở ngoài, cũng chỉ có Phục Thanh Trĩ, Nhan Như Ngọc hai vị này thân phận tối cao, đương nhiên, còn muốn không quên đem Trương Lương cũng tinh kế ở bên trong. Rất nhanh, Nhan Như Ngọc đã tới rồi, chứng kiến Trương Lương đã ở đây, Nhan Như Ngọc cực kỳ hiển nhiên là có vài phần vẻ kinh ngạc, sư tỷ. Các ngươi đều tới, ta có nhất kiện sự tình muốn nói. Nhìn Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương đều đến, Phục Thanh Trĩ thản nhiên nói. Nghe được Phục Thanh Trĩ thoại ngữ, Nhan Như Ngọc trên gương mặt tươi cười không khỏi lộ ra vài phần thần tình nghi hoặc, cũng là không biết Phục Thanh Trĩ phải làm những gì, mà trong mơ hồ, Trương Lương cũng là đoán được Phục Thanh Trĩ muốn xuất ra gì đó. Quả nhiên, Phục Thanh Trĩ từ một bên thẻ tre trong đống, lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc, mở ra, lấy ra Trương Lương ngày hôm qua chuẩn bị nhìn lén nội dung thẻ tre. Tần Quốc Lý Tư muốn đến chúng ta Tiểu Thánh Hiền Trang tới bái phỏng, thời gian. Đang ở vài ngày sau, các ngươi xem, hắn là ý thế nào. Phục Thanh Trĩ bên trên lộ ra vài phần điều tra thần tình, ở nơi này nho ra trong, địa vị của nàng, có thể tìm được hỏi thăm người, cũng chỉ có trước mặt Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc. Lý Tư Nhan Như Ngọc khẽ như mày, cũng là không biết như thế nào hình dung, Lý Tư phía trước, là ta nho ra đệ tử, hơn nữa, còn là tờ UN sư thúc đệ tử. Lý Tư chuyến này, có hay không cùng Dâu Hải Chi Tân Thần Lâu có quan hệ? Trương Lương nhìn một chút trước mặt Phục Thanh Trĩ cùng Nhan Như Ngọc, suy nghĩ một chút, thử dò xét hỏi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Nhan Như Ngọc hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại gan lớn như thế, chẳng lẽ không sợ Phục Thanh Trĩ trách cứ à? Thế nhưng rất nhanh, Nhan Như Ngọc phát hiện, Phục Thanh Trĩ trên mặt thần sắc không có thay đổi chút nào, vẫn là dường như vừa rồi một dạng trấn định. Thật sự là nhượng Nhan Như Ngọc cảm giác được ngoài ý muốn. Ngươi làm sao biết? Thần lâu nhìn một chút Trương Lương, Phục Thanh Trĩ sắc mặt rốt cuộc có một nhẹ nhẹ biến hóa, nhìn Nhan Như Ngọc, Phục Thanh Trĩ bên trên lại khôi phục bình tĩnh. Lý Tư chuyến này, có Ngông Điểm cùng đi, sợ rằng, mục đích của bọn họ, là cùng cái kia thần lâu có quan hệ. Ô hát Trương Lương gật đầu, hắn ngược lại là không có nghĩ qua nhiều như vậy, thế nhưng hắn quan tâm nhất Thủy Hoàng Doanh Chính, nhưng không có đến. Xác thực để hắn có vài phần tiếc nuối, hắn còn muốn nhìn nở một lần nở vị kia thiên cổ nhất đế thiên nhân phong tư kia mà. Mông Điểm dũng manh hiếu chiến, ở tần trong đội được hưởng lấy cực cao danh vọng, bọn họ chuyến này đến, nhất định sẽ mang đến đại lượng quân đội, các ngươi phải nhiều thêm cẩn thận tiếp đãi công việc. Nhìn một chút Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương, Phục Thanh Chi ánh mắt không để lại dấu vết ở Trương Lương trên người dừng lại khoảng khắc, không giải thích được nhớ lại vị sư đệ này ngày hôm qua gan to bằng trời cử chỉ. Nhìn Phục Thanh Chi dáng dấp, Trương Lương ho khan một tiếng, không biết vì sao, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được Phục Thanh Chi ánh mắt tựa hồ đang trên người của mình dừng lại khoảng khắc. Nhưng là khi Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, lại chứng kiến Phục Thanh Chi sắc mặt như thường, điều này làm cho Trương Lương tâm trung nhận không được cười khổ. Chẳng lẽ nói chính mình sản sinh ảo giác cáo biệt Phục Thanh Chi? Trương Lương mượn muốn đi ra ngoài đi một chút tâm tư, đi vòng vo đi ra ngoài, vừa ra tiểu thánh hiền trang, Trương Lương cũng cảm giác được có một người ở sau lưng theo dõi cùng với chính mình. Thế nhưng Trương Lương cũng là không có lộ ra thanh sắc, lúc này chẳng qua là một cái cơ sở ngầm theo dõi chính mình mà thôi. Trương Lương bước chân hơi xê dịch, lập tức biến mất ở đường phố Mạch Kỳ Dù Kỳ bên trong. Cái kia vốn chuẩn bị theo dõi Trương Lương người, làm sao cũng không có nghĩ đến, chẳng qua là một cái chớp mắt, Trương Lương liền biến mất ở trong đám người, thật sự là để hắn cảm giác được kinh hoàng. Dưới chân hơi xê dịch bước, Trương Lương liền trốn góc nhà, ở thoát khỏi người kia theo dõi sau đó, Trương Lương lập tức trở về hưu gian khách sạn. Nghe xong Trương Lương tình báo sau đó, một bên Bảo Đinh lập tức vuốt đầu nói, đúng à, Trương Tiên Sinh ngươi nói tình báo, vừa vặn có thể cùng tình huống gần đây chống lại. Trong khoảng thời gian này, trong thành lui tới bộ đội so với thường lui tới nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn phiên hào nhiều không phải bản địa chú quân. Nhìn một chút Trương Lương, Tuyết Nữ hướng Trương Lương bên cạnh theo bản năng ngồi gần một điểm, chẳng lẽ nói, quân Tần hướng Dâu Hải tăng binh đóng giữ rồi hả? Trương Lương nghiêng đầu nghe Bảo Đình thoại ngữ, gật đầu nói, đúng, đã hướng Dâu Hải tăng binh, hơn nữa chí ít gấp 2, hiện nay vẫn còn ở duy trì liên tục tăng. Đồng thời chính là chỗ này 3 ngày, phủ nha hành quán nơi đó càng là đổi lại trọng giáp binh đóng ở, phụ cận mấy con phố đều phong bế, cho dù ban ngày cũng không cho những người không có nhiệm vụ tới gần. Nghe Trương Lương mang tới tình báo, khách điếm mọi người không khỏi lộ ra vài phần tâm tình khẩn trương, nhất là niên kỷ nhỏ hơn Thiếu Mưa cùng Thiên Trà, Thiếu Mưa hoàn hảo một chút, chỉ là khẽ như mày, chẳng lẽ là có cái gì đại nhân vật muốn tới nghe Thiếu Mưa thoại ngữ? Thiên Trà buồn bực, ừ ngươi nói, cái này đại nhân vật không sẽ là chỉ ta ách chúng ta chứ?